Nhân sinh hung hãn, chương 215, nên chú ý cho kỹ một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này các hài đồng đều bị trên đài tiết mục cho hấp dẫn. Đối với ăn đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng đối với thương điếm lão bản nhóm tới nói. Này trọng điểm mỹ thực đến rồi. Hương vị càng ngày càng đậm. Câu nhân nội tâm. Khi thấy những thức ăn này thời điểm, thường điếm lão bản nhóm đều sợ ngây người. Dáng dấp đẹp đẽ, dường như tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa dựa vào là gần như thế. Mùi vị này càng là phả vào mặt. Bọn họ đều có loại không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức kích động. Thế nhưng muốn đến tình huống bây giờ, bọn họ đều ổn định. Sau đó theo bọn nhỏ nói rằng, ăn cơm, ăn cơm. Bị tiết mục hấp dẫn lấy bọn nhỏ. Cũng nghe thấy được cái mùi này. Sau đó nhìn thấy trên bàn cái kia một phần phần đẹp mắt món ăn. Đều bị những thức ăn này cho hấp dẫn. Hiện tại đừng nói những này những đứa trẻ này bị hấp dẫn. Liền ngay cả thương điếm lão bản nhóm đều bị hấp dẫn. Một cái thiếu cánh tay của thiếu niên hài tử. Bị mùi thơm này mê hoặc. Một đôi con mắt trừng trừng nhìn chăm chú lên trước mặt cơm nước. Thúc thúc, ta nghị an, âm thanh rất nhỏ, thật giống có chút khiếp đảm. Thương điếm lão bản phản ứng lại. Tốt, tốt, thúc thúc hiện tại liền đến đĩa rau. Nước cà chua gà rất ưa nhìn. Đỏ thẫm một mảnh, thịt gà trên dính đầy niêm niêm sốt cà chua. Nhìn thấy được cũng rất tốt ăn. Một khối thịt gà nhét vào hài tử trong miệng. Làm thịt gà tiến nhập trong miệng. Hài tử biểu hiện đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Bọn họ không khống chế được tâm tình của chính mình. Thúc thúc, ta còn muốn, ta còn muốn. Tiết mục để bọn nhỏ cười vui vẻ. Mà mỹ thực nhưng để bọn nhỏ nói chuyện. Phảng phất là quên mất tất cả. Mỹ vị tiến nhập trong miệng. Không chỉ nhũ đầu chiếm được phóng thích. Liền ngay cả nội tâm đều bị cuốn hút. Tình cảnh này, ở căng tin bên trong cũng không hiếm thấy. Thật nhiều bọn nhỏ đang thưởng thức đến này mỹ vị thời điểm. Trên mặt đều lộ ra không kịp chờ đợi vẻ mặt. Hoàng viện trưởng đứng ở phía sau mặt. Thấy cảnh này thời điểm, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng vốn cho là muốn để những đứa trẻ này đánh vui vẻ động. Cần nhất định kiên trì. Còn có thời gian, nhưng là không nghĩ tới. Nhưng là nhanh chóng như vậy, một phần phần tuyệt đẹp món ăn bị bưng lên, toàn bộ trong phòng ăn, đầy rẫy cái kia làm người khó có thể chịu được hương vị. Thương điếm lão bản nhóm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bọn nhỏ ăn thơm như vậy, bọn họ cũng là khó có thể chịu đựng a thúc thúc. Ta còn muốn, thương điếm lão bản nhóm, này khá nóng, để thúc thúc tới cho ngươi thổi một cái. Sau đó đem một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cắn một nửa, làm bộ thổi một cái, theo rồi nói ra, lần này liền không nóng. Hài tử, thúc thúc, thịt bị ngươi ăn một nửa. Thương điếm lão bản đem nửa khối thịt nuốt vào. Mùi vị đó, cảm giác kia thật sự là quá tuyệt vời. Đây chính là Lâm đại sư đích tay nghề a, cảm giác thỏa mãn tràn đầy. Thế nhưng mặt đối với bọn nhỏ nghi vấn, thương điếm lão bản ho nhẹ một tiếng, nóng nở lạnh co, này lạnh xuống, liền nhỏ đi, đến, chúng ta lại ăn món ăn khác, để thúc thúc lại cho ngươi thổi một cái. Hài tử, trong phòng ăn một mảnh náo nhiệt, tất cả mọi người bị Lâm Phàm đích tay nghề cho thuyết phục. Chuyện này với bọn họ tới nói, đây chính là nhân gian mỹ vị. Thế gian gần như không tồn tại. Lối vào phía sau, loại cảm giác đó căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ không biết Lâm đại sư đích tay nghề vì sao tốt như vậy. Nhất định chính là nghịch thiên a, coi như là Vương Minh Dương. Lén lén lút lút ăn một khối phía sau, cũng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Mùi vị này quả thực không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Thật sự quá mỹ vị, so với những đại sư kia cấp đầu bếp còn mỹ vị hơn. Này đem so sánh đứng lên, quả thực một cái thiên một cái địa, bếp sau. Lâm Phàm bận rộn, trên trán có chút mồ hôi. Bất quá tất cả những thứ này cũng đáng giá. Hôm nay liền để cho bọn họ cố gắng vui vui một chút. Vẫn bận lục đến cuối cùng một phần món ăn. Khi này phần thức ăn ra nồi sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy đều giúp xong. Khi đến trong phòng ăn thời điểm, nhìn thấy bọn nhỏ ở thức ăn ngon câu dẫn hạ, lộ ra cái kia nụ cười mừng rỡ. Vậy thì để Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Thương điếm lão bản nhóm. Lâm đại sư, người mau tới. Lâm Phàm nhìn cơm thức ăn trên bàn, đều bị ăn tinh quang, cũng là nở nụ cười. Này tự mình đi tới, lại không ăn, hoạt động vẫn kéo dài đến rồi buổi chiều. Lưu Hiểu Thiên đối với Lâm Phàm đó là hoàn toàn bội phục. Hắn này cũng là lần đầu tiên ăn được ngon như vậy đồ ăn. Không thể không nói, đây là nhân sinh bên trong một vui mừng thật lớn. Lưu Hiểu Thiên đập chụp Lâm Phàm vai vai. Một vị hài tử gia trưởng đến rồi. Có muốn cùng đi hay không nhìn? Lâm Phàm sững sờ, trong lòng có chút lo lắng. Đứa bé kia thế nào? Lưu Hiểu Thiên thở dài, thiếu một cái cánh tay. Hắn tự nhiên biết Lâm đại sư lo lắng là cái gì. Đi qua chuyện kia sau, hắn chính là sợ sệt những này a, nếu như còn cùng lần kia giống như. Đối với hài tử tới nói, cũng là hai lần đả kích, vì lẽ đó có lúc, hắn càng hy, phát hiện vật phẩm lụm, vọng cái kia chút bị thương tàn phế nghiêm trọng hài tử không phải bị này loại hai lần thương tổn. Thế nhưng có sự tình căn bản không phải hắn có thể làm chủ. Bên trong phòng làm việc, làm Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên tiến nhập phòng làm việc thời điểm. Hoàng viện trưởng đang ở tiếp đón một người trung niên phụ nữ. Phụ nữ nhìn thấy được có chút tiều tụy. Trung niên phụ nữ nhìn thấy Lưu Hiểu Thiên lập tức lên trước. Con của ta tới sao? Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống. Thật không dám bảo đảm sự tình sẽ như thế nào. Nhưng là bất kể như thế nào đều phải mặt đối với hiện thực. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu. Bây giờ đang ở bên ngoài. Bất quá ta nghĩ sớm nói cho ngươi biết. Ngươi hài tử một ít tình huống. Ta hy vọng ngươi có thể làm tốt một ít chuẩn bị tâm lý. Trung niên phụ nữ lắc đầu. Ta đã tìm 6 năm. Bất kể như thế nào ta đều có thể tiếp thu. Ta hiện tại liền muốn gặp gỡ hài tử của ta. Lâm Phàm mở cửa, để đứng ở bên ngoài cậu bé đi vào. Bởi vì bị bọn buôn người dằn vặt, thân thể có chút suy yếu, có chút gầy yếu, đồng thời trạng thái tinh thần cũng không tốt. Khi trung niên phụ nữ nhìn thấy đứa bé kia thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Nàng nhìn hài tử con mắt, nhìn hài tử mặt, nàng đầu tiên nhìn liền dám xác định, này chính là mình đánh mất hài tử. Sau đó lập tức đi, đem ôm vào trong lòng, làm chạm tới cái kia không tay áo thời điểm. Lâm Phàm bọn họ đều có chút nghiêm nghị, không biết cuối cùng này sẽ là như thế nào. Trung niên phụ nữ cầm lấy trống không tay áo, nhìn hài tử, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Sau đó đem hài tử ôm chặt hơn. Mặc kệ ngươi biến thành hình dáng gì, mụ mụ cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi chính là mụ mụ yêu thích. Mụ mụ nhất định sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Sau đó cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi rơi vào xấu trong tay người. Trung niên phụ nữ khóc lóc nói rằng. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều có loại nụ cười vui mừng. Mặc dù có thời điểm sẽ có để người tức giận một màn, nhưng cũng có để người cảm động một màn. Được trung niên phụ nữ ôm vào trong lòng hài tử, cái kia vô thần con ngươi dần dần có chút quang thải, huyết hòa tan nước tình thân. Sau đó đem đầu dựa vào ở đàn bà trung niên trên bả vai, duy nhất cánh tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Mẹ, Lưu Hiểu Thiên nở nụ cười. Tạm thời không có quấy giày này ấm áp thời khắc. Chờ qua một quãng thời gian, làm một hồi thủ tục đi. Trung niên phụ nữ nắm hài tử tay, sau đó gật gật đầu. Đối với Lưu Hiểu Thiên đám người cảm kích nước mắt linh. đem một ít giấy chứng nhận lấy ra. Chuyện này đối với Lâm Phàm bọn họ tới nói, tất cả đều vui vẻ. Nhân gian tự có chân tình ở. Nếu như chỉ là bởi vì một hai chuyện mà ảnh hưởng, như vậy thì thật sự quá kinh khủng. Hết thảy đều làm xong, Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên cười, tâm tình quả thật tốt hơn rất nhiều. Cái kia một ngày cũng là, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía không tốt một mặt. Kỳ thực còn có nhiều hơn gia trưởng đồng ý tiếp thu bọn nhỏ. Lưu Hiểu Thiên gật đầu. Đúng, nghe nói các ngươi phố Vân Lý thành lập ngày lễ a. Sau đó mỗi tháng số 20 đều lại muốn tới nơi này. Lâm Phàm gật gật đầu. Đây là đoàn người tự nguyện phát khởi. Tuy rằng trợ giúp không được nhiều người như vậy, thế nhưng trước mắt có thể giúp bọn họ đều sẽ cống hiến ra một phần của mình lực. Vì lẽ đó chuyện này nên ở phố Vân Lý lưu truyền xuống. Lưu Hiểu Thiên cười nói, có muốn hay không cho các ngươi công bố một hồi, để ngoại giới cũng quan tâm một hồi. Lâm Phàm xua tay, hay là chớ, bây giờ mạng lưới ngươi cũng không phải không biết, sẽ bị người nói lẫn lộn, vì lẽ đó từ từ đi. Huống hồ đây cũng không phải là vì hấp dẫn người khác khen. Công việc quan trọng bố trí làm gì? Lưu Hiểu Thiên thở dài nói. Ngươi là ta đã thấy nhất có lòng trách nhiệm người tuổi trẻ. Lâm Phàm cười nói. Ngươi là ta đã thấy thích nhất xông vào một đường cảnh sát. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bắt đầu cười lớn. Cách chương.